với tất cả mọi công đức tu tập của tôi, công đức quét rác bao nhiêu năm, nếu tôi chưa đắc quả niết bàn, xin cho tôi được thành tựu trí tuệ bất khả tư nghị. Trí tuệ ấy phải đầy đủ năm tính chất sau đây: nhiều như sóng của con sông Đại Hải, vững chắc và kiên định như hai bờ của con sông này, thấy rõ góc ngọn tất cả các pháp, quang minh sáng sủa, quảng bác thâm sâu sắc bén. Mong nhờ trí tuệ bất khả tư nghị ấy có thể kềm chế phá nghi, soi rọi, dẫn dắt chú Sa Di đi đến nơi giác ngộ giải thoát. Cả hai vị tỳ khu và Sa Di với lời nguyện ấy, sau khi tan rã ngũ quẩn, họ đều được sanh làm người, làm trời trọn thời gian giữa hai vị Phật. Đến lúc Phật Thích Ca niết bàn gần 500 năm, vị tỳ khu thuở xưa từ cõi trời giáng hạ làm Na Tiên tỳ khu, vị Sa Di sanh làm vua Milan Đà ở kinh thành Sagala, đúng với lời nguyện của họ.